Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 45, khác một vị sư huynh. Không gặp được Thái Sư Thúc, còn có một người là Triệu Nhiên muốn gặp, đó chính là Vu Chí Viễn. Đối với Triệu Nhiên tới nói, Vu Chí Viễn tựa như tính mạng hắn quỹ tích bên trong xẹt qua một viên sáng chói lưu tinh. Mặc dù ngắn ngủi, lại cực kỳ lóa mắt. Tại cùng Vu Chí Viễn quen biết 2 năm bên trong, vị này tại sư huynh cũng có 1 năm rưỡi không tại Vô Cực Viện. Nhưng mà liền là cái này vụn vặt lẻ tẻ cộng lại mới thời gian nửa năm bên trong, lại cho Triệu Nhiên trợ giúp thật lớn, trợ hắn thành tựu thư pháp chi danh, dẫn hắn kết giao Tống Chí Nguyên, giúp hắn sớm từ thanh phòng chuyển ra. Tại thụ điệp con đường trên vừa hung ác đẩy hắn một thanh. Cho dù là thăng làm tĩnh chủ cửa này kiện khâu bên trên, cũng có Vu Chí Viễn đề điểm chi công. Mà hắn hồi báo qua Vu Chí Viễn cái gì đâu. Cẩn thận hồi tưởng một chút, Triệu Nhiên lại xấu hổ phát hiện, cái gì cũng không có. Cái này cực kỳ xấu hổ. Vu Chí Viễn là gia tĩnh 14 năm tháng 9. Tại Diệp Tuyết Quan mở thăng môn pháp đàn lúc bó xương thành công. Triệu Nhiên nhớ kỹ, một nhóm kia tham gia bó xương 7 người bên trong, chỉ có Vu Chí Viễn 1 người thành công. Lúc ấy từng lệnh Triệu Nhiên hâm mộ muốn chết, nhưng hôm nay 5 năm về sau, Triệu Nhiên đã là võ sĩ cảnh sắp viên mãn, mà Vu Chí Viễn lại vừa mới đạo sĩ cảnh viên mãn. 2 người gặp gỡ, coi là thật khó mà nói nên lời. Lần trước tới thời điểm, bởi vì Nguyên Đại Luyện Sư mang theo Vu Chí Viễn mấy vị đồ đệ đi Diệp Tuyết Quan làm việc, cho nên không thể gặp nhau. Lần này Triệu Nhiên liền lại sách ra. Nguyên bản Đông Phương Kính là chuẩn bị gọi cái tục nói đi gọi Vu Chí Viễn đến Vân Thủy Đường trong vách núi đỉnh gặp nhau, nhưng Triệu Nhiên liền nói không thể, kiên trì muốn đi qua bái kiến. Đông Phương Kính đành phải bồi tiếp, tự mình đem Triệu Nhiên đưa đến Vu Chí Viễn chỗ. Trên đường, Triệu Nhiên hỏi thăm Vu Chí Viễn tu hành tiền cảnh. Đông Phương Kính lắc đầu, nói, đồng dạng là bó xương, nhưng hắn tu vi so ngươi kém xa. 1 năm mới khó khăn lắm nhập môn, 4 năm mới viên mãn, cũng không biết khi nào có thể vào võ sĩ. Tương lai khó a. Triệu Nhiên không khỏi im lặng, kỳ thật tiến độ này cũng coi như bình thường, nhưng Đông Phương Kính ý tứ, kỳ thật nói vẫn là Vu Chí Viễn tuổi tác càng lớn, lên bậc cấp thời cơ lại càng nhỏ. Lúc trước cùng Triệu Nhiên quen biết lúc, Vu Chí Viễn vẫn là cái hơn 30 tuổi, người trẻ tuổi. Nhưng 7 năm về sau, cũng đã năm hơn chững chạc, bản thân hắn nhập môn liền muộn. Dù là lấy bình thường tiến độ làm từng bước khoảng 40 hàng năm võ sĩ, kia 50 tuổi có thể vào hoàng quan sao? Phải biết, cửa này kẹp lại người trong đầu, tuổi tác nhân tố tuyệt đối là chiếm so lớn nhất bộ phận. Tốt a, coi như hắn 50 tuổi thật vào hoàng quan, tại sinh thời có thể kết đan tỷ lệ cũng đem xa vời chi cực. Nhớ tới nơi này, Triệu Nhiên hỏi Đông Phương Kính, Đông Phương sư huynh, muốn cầu ngươi sự kiện, để cho ta chiếu cố nhiều hắn. Nếu là đối ngươi có ân sư huynh, ngươi lời kia nói như thế nào? A, nhất định, chỉ là ngươi cũng biết, hắn mỗi một quan đều không tốt qua. Cái này muốn nhìn chính hắn cơ duyên. Cơ duyên 2 chữ, ai cũng không giúp được. Vu Chí Viễn nhìn thấy Triệu Nhiên thời điểm cực kỳ kinh ngạc, nhưng cũng rất là mừng rỡ, chỉ là tại Đông Phương Kính trước mặt có vẻ hơi câu nệ. Đông Phương Kính lòng dạ biết rõ, liền tìm cái cớ rời đi. Nhìn xem Đông Phương Kính bóng lưng, Vu Chí Viễn có chút kính sợ hỏi, Triệu sư đệ cùng Đông Phương sư huynh rất quen. Còn tốt, trước kia có một lần hắn phá án bắt người, ta cùng mấy người bằng hữu cùng một chỗ hỗ trợ đánh qua ra tay. Đông Phương sư huynh tuổi tác nhẹ, nhàng, lại sớm đã là pháp sư cấp nhân vật, xử sự làm người lại lệnh người kính nể. Tại Ngọc Hoàng các bên trong uy vọng cực kỳ cao, sư đệ có thể cùng hắn quen biết, đây là lớn lao phúc phận, ở trước mặt hắn tuyệt đối không thể càn rỡ. Nếu có được hắn chiếu cố, tương lai tiền cảnh đều có thể. Vâng, sư huynh tại Ngọc Hoàng các tu hành còn hài lòng. Nói đến tu hành, Vu Trì Viễn trên mặt tách ra tiếu dung. Sư huynh ta nguyên lai tưởng rằng lớn tuổi, tiến cảnh sợ đem vô cùng gian nan. Vì vậy vùi đầu khổ tu, những năm này một lòng không hỏi ngoài núi sự tình, chỉ ở trong núi ngồi xuống. Cuối cùng thời gian không phụ người hữu tâm, tiến cảnh tu vi không có rơi xuống quá nhiều. Mấy tháng này đạo sĩ cảnh đã cảm giác viên mãn thông thấu. Bước kế tiếp liền là chờ đợi thời cơ phá cảnh. Chúc mừng sư huynh, Triệu Nhiên từ nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra cái hộp gỗ. Bên trong đặt vào trời đậu tây, lộ lá lá tùng, kim huyền trên đá cỏ ba vị linh dược, đưa cho Vu Trì Viễn. Sư huynh, ta lật xem qua, linh bảo đan kinh. Trong đó có một vị linh đan tên gọi tẩy kinh phạt xui đan. Đối phá cảnh có nhất định phụ trợ hiệu quả. Đây là luyện chế tẩy kinh phạt tủy đan chủ dược. Sư huynh nhưng mời nguyên đại luyện sư xuất thủ luyện chế. Cái này ba vị thuốc tải, chi lan linh, dược phổ, trên đều có ghi chép xếp hạng, là khó được linh dược. Bất quá đối với Triệu Nhiên tới nói lấy chi không khó. Mấy tháng này hắn không biết từ Bạch Sơn Quân cánh hạ lừa nhiều ít. Cái gọi là bạch hạc lưỡng xí, tất có linh dược, nói liền là loại tình huống này. Vu Trì Viễn chính diện gặp phá cảnh cửa ải, bởi vậy cũng không già mồm. Sảng khoái tiếp tới, vừa vặn dùng được, đa tạ sư đệ. Đúng, sư đệ bây giờ tu vi như thế nào? Nhớ kỹ mấy năm trước nghe cảnh chí ma gửi thư đề cập qua ngươi. Nói ngươi được tiên duyên, bái nhập Hoa Vân Quán. Cái này đều, ngô, tựa hồ gần 3 năm đi. Triệu Nhiên sợ Vu Trì Viễn bị kích thích, không dám trả lời vấn đề thứ nhất, chọn phía sau vấn đề ngắt lời. Chính thức bái nhập lão sư môn hạ hơn 2 năm. Trước kia nghe Lưu Chí Quảng nói, sư huynh cùng cảnh chí ma rất quen. Vu Trì Viễn hồi ức nói, không sai, khi còn bé cùng nhau lớn lên hảo hữu chí giao. Nói một câu, tựa hồ lại không quá nghĩ đề cập chuyện đã qua. Ngược lại thở dài nói, hắn đối Trương giám viện chết sáng tại tâm, cho nên đối sư đệ ngươi có nhiều chú ý. Ta khuyên giải qua hắn, nhưng trong chốc lát khó có hiệu quả. Mong rằng ngươi nhiều thông cảm, cũng may ngươi đã là quán các tu sĩ, cũng là không còn muốn nhìn hắn sắc mặt. Triệu Nhiên âm thầm cười khổ, thầm nghĩ chỉ sợ cảnh chí ma không cùng tại sư huynh nói lên mình đảm nhiệm quân sơn người coi miếu. Sự tình, nếu không cũng không biết muốn giải thích tới khi nào đi. Bây giờ Vu Trì Viễn đã lên con đường tu hành, hắn không muốn cầm những này lại đến phiền nhiễu vị sư huynh này. Liền không tiếp tục dây dưa ở đây, chỉ là nói chuyện đàm Hoa Vân Quán tình huống. Nghe Triệu Nhiên kể Hoa Vân Sơn bên trong chuyện lý thú, miêu tả thất xảo lâm, hỏa tâm động, Vân Lam Cương chờ chỗ cảnh trí. Vu Trì Viễn đột nhiên hỏi một câu, nghe nói Hoa Vân Quán bên trong còn có một cái vấn tình cốc. Nơi đó cảnh sắc như thế nào? Triệu Nhiên hơi cảm giác kỳ quái, nhưng vẫn là trả lời. Nói thật, vấn tình cốc bên trong bộ dáng gì? Sư đệ ta còn thực sự là hoàn toàn không biết gì cả. Trong cốc đều là nữ đệ tử, liền ngay cả đánh lý tục vụ cũng là tục gia nữ quan. Chúng ta đồng dạng có cái gì sự tình, đều là đến cốc bên ngoài đem người gọi xuất đến nói chuyện. Lâm Đại Pháp Sư lại quản được cực nghiêm. Đại Pháp Sư, sư huynh nhận biết Lâm Đại Pháp Sư. Ân, nàng năm ngoái phá cảnh. Đúng. Nghe nói nàng đem thần thức ký thác vào thái thượng vong tình trên bùa. Sư huynh ta cùng ngươi giảng, các nàng phái này công pháp coi là thật cổ quái cực kỳ. Tu chính là thái thượng vong tình, không cho phép đệ tử nói chuyện yêu đương, nếu không tu hành sẽ xuất hiện bình cảnh, thậm chí tại sông quan lúc dễ dàng phản phệ. Sư huynh ngươi nói, cái này kêu cái gì công pháp, cũng không biết là cái nào thất đức đồ chơi sáng tạo. Nàng chẳng lẽ không biết, không trải qua sinh, tử, khổ, buồn, mừng, giận, buồn, vui, làm sao cảm ngộ nhân sinh, làm sao thể ngộ đại đạo. Hoàn Mỹ Kỳ danh viết thái thượng vong tình, ta cái phi, nàng biết cái gì là thái thượng vong tình sao? Thái thượng vong tình không phải vô tình, chính là tình chỗ chuông mà không nói, không nghĩ, không phân biệt, lấy vong tình chi ý mà gây nên hữu tình chi cảnh. Bởi vì cái gọi là trong cái này có thâm ý, muốn phân biệt đã vong ngôn. Còn nữa, thánh nhân vong tình, dưới nhất không kịp tình, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,